bị ta chiết xuất ra đây, không thể ngờ vừa vặn có thể dùng tới. Đình Đình Nhi âm thầm kinh hãi không thôi. Một trận chiến trên Quỳnh Hoa Đảo, nàng cũng biết rõ, không thể ngờ là La Thanh Vân không chỉ có bại, ngay cả huyết mạch cũng bị rút đi. Nàng càng khiếp sợ thực lực của Lý Vân Tiểu sâu sắc. Trên đại điện này trống rỗng, tỏ đơn sinh ra cảm giác âm trầm, làm cho toàn thân của người ta rét run. Trong đời này có bảo bối gì? Hoàn toàn là một toàn điện trống không mà. Lạc Vân Thường nhịn không được nói ra, trong lòng tâm thần bất định không thôi. Lý Vân Tiêu nhìn qua bốn phía, ánh mắt nhìn qua thạch điêu giữa đại điện. Thạch điêu này là một con thượng cổ Trần Long, nhưng hoàn toàn khác với Trần Long trong truyền thuyết, hay là Á Long nào đó, cũng là hậu đại Trần Long. Có lẽ lòng khí từ trận pháp phát ra từ nơi này. Hải Mi Nữ nhìn qua hình thái của con rồng ở trước mặt, nhìn không được, sợ hãi tới sau lưng Lý Vân Tiêu, mới cảm thấy hơi ấm áp. Hai người đều nhìn nhau, nhào nhào đỏ mặt, ngượng ngùng không thôi. Lý Vân Tiêu nhìn qua pho tượng hình rồng kia, trong mắt dần dần mê ly, thì thao lẩm bẩm. Xảy ra chuyện gì vậy? Thật không ngờ quá giống cái đầu long này. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo long ảnh, cơ hồ giống như đúc hình rồng trước mặt. Cả hai tay lạnh như băng, lòng bàn chân phát lạnh. Vân Tiêu, người sao vậy? Lạc Vân Thường phát hiện hắn không đúng thì vội vàng hỏi. Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt một cái, dốc sức liều mạng, nắm chặt nắm đấm, làm cho thân thể ấm áp liền nói. Chúng ta nên lui ra khỏi đại điện rồi nói sau, nơi này thập phần cổ quái rồi. Hai đứa nhân đều thập phần khó hiểu, nhưng mà vẫn nghe lời lui ra phía sau. Bọn họ cũng đều biết bổn sự của Lý Vân Tiêu. Đồ vật có thể làm hắn biến sắc thì không phải thứ đơn giản rồi. Trong đại điện sinh ra từng cơn gió lạnh, không trung nổi lên rất nhiều ánh sáng màu xanh. Trong giấy đắt toàn bộ hội tụ lên pho tượng hình rồng, hai quả lòng nhãn lúc này mở ra. Một giọng nói tang thương vang lên. Nhân loại, đến rồi thì đừng nghĩ quay về, ở lại giúp ta. Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Lý Vân Tiêu càng là kiếp sợ, khó có thể khôi phục. Từ khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thất thố như thế, lại nói. Người là yêu long à? Hai con mắt hình rồng kia có ánh sáng bùng lên, phát ra âm thanh thất thố và kiếp sợ. Người dĩ nhiên là Cổ Phi Dương à? Một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên trong đại điện, tai của ba người u u. Lúc này một long ảnh từ trong pho tượng bay ra, nổi giận xoay tròn trên không trung, không ngừng cười ha ha. Trên trán của Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh, gian nản nói. Người, tại sao ngươi lại ở nơi này? Đây không phải bên trong Tu Di Sơn sao? Là thần cung tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Long ảnh trên không trung cười vang một lúc mới nói. Bản thân ta chính là long linh thủ hộ Tu Di Thần Điện. Trăm năm trước thật vất vả, đào thoát ra ngoài. May mắn vượt qua vô số hư không, mới hàng lâm Thiên Vũ Đại Lục. Nhưng mà ta lại gặp cái tên đáng chém nhà ngươi. Ngươi lại bắt ta luyện chế thành kiếm linh. Yêu lòng dường như lâm vào hồi ức làm nó tức giận. Tức giận đến mức toàn thân không ngừng run lên trên không trung. Nó nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết đáng chết. Ta chính là hậu duệ Trần Long cao quý vô thượng. Vậy bà trở thành kiếm linh của người khác. May mắn trận đại chiến tại Thiên Đãng Sơn Mạch, kiếm thể của ngươi sụp đổ, ta mới thoát ra ngoài. Vì khôi phục thực lực, không thể không quay về cái nơi quỷ quái này. Hê hê hê. Không thể ngờ ở đây lại cho ta gặp được ngươi. Đây là ông trời ban ân cho ta. Đưa người tới cửa để cho ta tra tấn. Tâm thần của Lý Vân Tiêu đại chấn, hai tay vội vàng niết ấn quyết. Bằng vào một tia liên hệ với giới thần vi, triệu hoán nó tới đây. Hắn muốn đối mặt với yêu long. Bằng vào thực lực bây giờ của hắn thì căn bản không thể nào đối phó được. Chỉ có thể sử dụng giới thần vi. Sau đó trốn vào bên trong, hoặc là nghĩ biện pháp kéo yêu long vào trong giới thần vi mới còn nắm chắc chiến thắng. Trong sơn cốc cách đó mấy vạn dặm, giới thần vi đang điên cuồng hấp thụ linh khí. Trong lúc này đột ngột bay lên khỏi mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ vượt qua hư không bay vào trong yêu long điện. Ở trong đại điện, yêu long liều lĩnh cười to một hồi. Lúc này nhìn qua Lý Vân Tiêu, hận ý tới cực điểm nói, không thể ngờ trận chiến trên Thiên Đãng Sơn người vẫn còn chưa chết, mà là phụ thể đoạt xá. Ha ha, người vậy cũng tốt, nếu người chết rồi, tiên cổ kỳ nhục này tan đi tìm ai mà báo thù đây? Đình Đình Nhi cùng Lạc Vân Thường, hai đứa đã sớm ngây ngốc. Trong đầu hai người chấn động, đầu óc trống rỗng.